nhưng trước mắt tới gần 5 triệu người. Quá khoa trương, liếc nhìn lại, đơn giản tựa như là đầu người tạo thành Thái Bình Dương a. Tô Trần hít sâu một hơi, tạm thời không có hướng phía nhân thần thánh thê phía dưới chen tới. Không nóng nảy, khoảng cách chính thức bắt đầu khảo hạch, hiện tại còn kém nửa canh giờ. Hắn không khỏi ánh mắt tảo động bốn phía, giống như là một cái hiếu kỳ bảo bảo. Rất nhanh, Tô Trần đã nhìn ra, toàn bộ nhân thần trên sân, giờ phút này, đám người nhất là chen chúc, nhân khí cao nhất, có ba cái địa phương. Cái thứ nhất địa phương, tự nhiên là nhân thần thánh thê phía dưới kia một mảnh, kia là vị trí tốt. Vô số người chen chúc suy nghĩ muốn cướp chiếm những cái kia vị trí. Cái thứ hai địa phương, tại nhân thần thánh thê phía bên phải khoảng 100 mét vị trí, nơi đó dựng thẳng một tòa màu đen bia. Bia chung quanh đơn giản người chồng lên người. Cái thứ ba địa phương là nhân thần trận phía nam vuông, nơi đó xây dựng một cái cổ kính cái đình. Cái đình chung quanh không chỉ có người người nhốn nháo, càng là ồn ào vô cùng. Tô Trần đầu tiên hướng phía tòa kia to lớn, màu đen, toàn thân cao 10, 20 mét bia phía dưới đi đến. Tô Trần đến dưới tấm bia vuông. Hắn nhìn về hướng bia mặt. Từng cái danh tự, rồng bay phượng múa khắc vào bia trên mặt. Mỗi một cái danh tự đều là khác biệt kiểu chữ. Bọn chúng là từ người khác nhau khắc lên. Nhưng, có một cái điểm giống nhau, đó chính là mỗi một cái danh tự đều ẩn chứa một cỗ cực kỳ lăng lệ, phách lối, cường thế hơi thở. Nhìn chằm chằm những cái kia danh tự, liền phảng phất có người cầm một thanh thần binh lợi khí đứng tại trước mặt ngươi. Chỉ chốc lát sau, Tô Trần liền từ chung quanh chen chúc đám người đối thoại đàm phán hòa bình luận bên trong biết được tòa này bia danh tự nhân thần bia. Nhân thần trên tấm bia danh tự đều là qua 500 bậc thang yêu nghiệt, lại, những tên này đều là những yêu nghiệt kia đều tự tay lấy binh khí làm bút khắc vẽ đi lên. Lệ hình, Tô Trần đầu tiên chú ý tới chính là bia mặt thượng vị tại tối cao, cũng là kiểu chữ lớn nhất cái tên đó. Lệ hình, hai chữ khắc vẽ khắc sâu, rất sâu, tựa hồ muốn đem bia mặt xuyên thủng, lại tràn ngập một cỗ vô biên khí phách vương giả. Tô Trần lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào lệ hình, hai chữ kia. Trong lúc đó có loại đứng trước mặt nhân gian vương cảm giác. Loại kia khí phách vương giả đập vào mặt, làm hắn tâm thần hơi rung nhẹ. Rất mạnh. Tô Trần hít mắt, cảm thán nói. Không khỏi, Tô Trần nhỏ giọng hỏi bên cạnh một người. Vinh đệ, cái này nhân thần thánh thê từ trước tới nay tốt nhất thành tích là 899. Kia bị Tô Trần người hỏi, quét Tô Trần liếc mắt, kinh ngạc nói. Điều này cũng không biết. Cái thành tích này là ai sáng tạo? Tô Trần lại hỏi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 333. Chăm chú, đương nhiên là lệ thánh. Người kia nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn về hướng Tô Trần. Ngoại trừ lệ thánh, còn có thể là ai? Lệ thánh, nói là lệ hình. Không có người nào dám thẳng hô lệ hình danh tự. Lệ thánh vi tôn xưng. Tựa hồ là sợ hãi Tô Trần không biết lệ hình kinh khủng, người kia tiếp tục nói, lệ thánh vô địch, ngươi biết 899 bậc thang là khái niệm gì sao? Nói đơn giản, ngoại trừ lệ thánh bên ngoài, tên thứ hai, thai hằng, thành tích là 592 bậc thang. Tô Trần ánh mắt một trận, ít nhiều có chút chấn kinh. Cái này lệ hình, thật đúng là kinh khủng như vậy a. Kỳ trước nhân thần khảo hạch, đơn giản chính là lệ hình một người một cái cấp bậc, tất cả những người khác một cái cấp bậc A. Sau một khắc, Tô Trần quay người rời đi, nhưng trong lòng kiên định một cái ý niệm trong đầu đánh vỡ lệ hình ghi chép. Nhất định phải đánh vỡ. Tô Trần ngạo khí tận trong xương tùy khí, phun trào ra. Hoặc là không làm một việc, muốn làm liền làm đến tốt nhất. Hoặc là không khảo hạch, muốn khảo hạch, liền lấy đến thứ nhất. Nhìn xuống tất cả mọi người. Tiếp theo, Tô Trần hướng phía nhân thần trận phía nam vuông cái kia cái đỉnh đi đến. Rất nhanh, đến. Xa xa, Tô Trần liền nghe đến từng trận kích động giống lên một tiếng. Lệ đồ thứ nhất, áp 10 khối hồng huyền thạch. Chu bộ thứ 5, áp 1 khối hồng huyền thạch. Gia cát nhất kiếm,

Tô Trần không thể tưởng tượng nổi nhìn Mạc Khuynh Vũ liếc mắt, không thể tin được. Chẳng lẽ Mạc Khuynh Vũ thật ưa thích chính mình? Tiểu tử, Mạc Khuynh Vũ cái này ngốc cô nương tuyệt đối là mắt mù. Cửu U hừ hừ mở miệng, không nghĩ ra à? Không nghĩ ra, làm sao lại thích ngươi đây? Ba khối tử huyền thạch, nếu là thắng, gấp bội đưa ta. Bất qua, nhắc nhở ngươi, ngươi lấy không được thứ nhất. Thứ nhất, là ta Mạc Khuynh Vũ. Chợt, tựa hồ là cảm giác được chính mình vừa rồi nhằm vào Tiêu Tiêu lời nói có chút. Mạc Khuynh Vũ đột nhiên đem trong tay mình ba khối tử huyền thạch đưa cho Tô Trần. Sau đó, rời đi xoay người kia một cái trước mắt. Rõ ràng, nàng kia trắng nõn như mỡ dê trên cổ có một tia đỏ ửng. Tô Trần thì là cầm ba khối tử huyền thạch, cười khổ, kia tử huyền thạch bên trên còn có nhàn nhạt Mạc Khuynh Vũ nhiệt độ. Chung quanh, một mảnh ghen ghét, quá ghen ghét. Mạc Khuynh Vũ thật là ưa thích cái này đến từ địa cầu vị diện tiểu tử A. Thật sự là mắt bị mù A. Bảng ngự đều sắc mặt âm trầm xuống. Hắn cũng xác định, Mạc Khuynh Vũ thật ưa thích Tô Trần. Hì hì, Tô Trần ca ca, bị Mạc Khuynh Vũ dạng này siêu cấp đại mỹ nữ, siêu cấp thiên tài, siêu cấp tiên nữ thích, cảm giác gì? Có phải hay không rất thoải mái? Tiêu Tiêu trêu đùa, chăm chú đeo ở Tô Trần cánh tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 335, linh đầu Tô Trần lúng túng ho khan một cái. Tiêu Tiêu đưa cho Tô Trần 7 khối tử huyền thạch. Tô Trần ca ca, chỉ cho phép thắng, không cho phép thua. Ngươi nếu bị thua, ngươi không trả nổi tử huyền thạch, chỉ có thể đem chính mình còn cho bản cô nương. Tô Trần thân thể run lên, kém chút ngã sấp xuống, sạm mặt lại. Tiêu Tiêu thật là hung hãn, trước mặt mọi người thổ lộ cảm giác. Còn tốt, hắn không có coi là thật. Nhà đầu này, không sợ trời không sợ đất, cái gì cũng dám nói. Hít sâu một hơi, cầm 10 khối tử huyền thạch, Tô Trần nhìn về hướng bằng ngự, chỉ cần ngươi tại đệ nhất đặt cược bên trên cũng tăng thêm ta Tô Trần danh tự, như vậy, cái này 10 khối tử huyền thạch, ta liền dùng để đặt cược chính ta. Tốt! Bằng ngự hét lớn một tiếng, trực tiếp đứng lên đến, đi tới bên ngoài đình, trong tay là một cây màu mực huyền bút. Tay hắn cầm huyền bút nhanh chóng tại tinh thể trên bảng hoạch viết. Thoáng qua, Tô Trần danh tự liền tăng thêm tại đệ nhất đặt cược bên trên. Tô Trần thì là mỉm cười, tay vừa nhấc, 10 khối tử huyền thạch trực tiếp rơi vào trong đỉnh kia bàn gỗ tử đàn tử bên trên. Ta muốn linh đầu. Cái gì là linh đầu? Chính là kinh khủng nhất khế ước. Lấy linh hồn làm dẫn, thiên đạo vì chứng kiến, viết xuống khế ước. Nếu như một khi có người quỵt nợ, như vậy, thôi động này khế ước, thiên đạo bên dưới, có thể trực tiếp đốt cháy viết xuống khế ước linh hồn của con người. Có thể cho ngươi. Bảng ngự nhìn thật sâu liếc mắt Tô Trần, còn là đáp ứng. Hắn chỉ cần xác định Tô Trần tuyệt đối không có khả năng thứ nhất là được rồi. Một cái khế ước tính cái gì? Hố Tô Trần 10 khối tử huyền thạch. Hắn không chỉ có thể tại huyền khí cảnh giới bên trên tiến thêm một bước, lại một cái, cũng có thể trực tiếp đem Tô Trần cái này con kiến nhỏ đẩy vào vực sâu vạn trượng. Cớ sao mà không làm? Rất nhanh, bảng ngự viết xong linh đầu, Tô Trần cầm lấy linh đầu, khóe miệng kéo qua một vòng cười tàn nhẫn, quay người rời đi. Vừa rời đi, nhân thần thánh thê phía dưới, liền truyền đến một thanh âm. Hết thảy tham dự khảo hạch người, mời đến nhân thần thánh thê dưới tập hợp. Nhân thần khảo hạch muốn bắt đầu. Tô Trần ca ca, ngươi đi đi, cố lên. Tiêu Tiêu buông lỏng ra Tô Trần cánh tay, nhất định phải nắm lấy số 1. Tô Trần trọng trọng gật đầu, hướng phía nhân thần thánh thê phía dưới đi đến. Thật vất vả đi đến nhân thần thánh thê phía dưới, đã thấy Mạc Khuynh Vũ, Gia Cát Nhất Kiếm đám người đã đều đứng trong đó. So với mình trong tưởng tượng nhiều rất nhiều người. Hơn nữa, bởi vì 11 cái phụ thuộc vị diện tựa hồ là đều tự một cái tiểu đoàn thể, cho nên có thể rõ ràng nhìn ra các đại phụ thuộc vị diện tham dự khảo hạch nhân số. Tỷ như Long Vũ Đại Lục trọn vẹn hơn 30 người tham dự khảo hạch, Chân Huyền Đại Lục cũng kém không nhiều, không hổ là đứng hàng thứ nhất ngăn phụ thuộc vị diện. cái khác phụ thuộc vị diện cũng đều không kém, cơ bản có 10, 20 người tham dự khảo hạch. Chỉ có địa cầu vị diện, 3 người, lộ ra vô cùng cô đơn, nhỏ bé. Tô Trần thấy được Vũ Dương cùng Vũ Mãng, khẽ nhíu mày, đi tới. Làm Tô Trần đi đến Vũ Dương cùng Vũ Mãng bên người thời điểm, hai người rõ ràng là thân thể run rẩy, kính sợ vô cùng. Tô Trần, ngươi nếu bị thua, từ nay về sau, ngươi nhất định phải từ Khuynh Vũ trước mặt biến mất, lấy thiên địa làm chứng, lập xuống lời thề. Gia Cát Nhất Kiếm đột nhiên mở miệng, hùng hổ dọa người. Tô Trần có thể cảm thụ đi ra, một tháng không thấy, Gia Cát Nhất Kiếm thực lực mạnh lên, hơi thở biến phi thường lăng lệ cùng tinh luyện, so với một tháng trước, có loại chất bên trên tăng lên. Gia Cát Nhất Kiếm, ngươi làm càn. Gia Cát Nhất Kiếm vừa mở miệng, Mạc Khuynh Vũ liền nổi giận, nàng quay người nhìn về hướng Gia Cát Nhất Kiếm, ngươi coi ta Mạc Khuynh Vũ là hàng hóa sao? Bằng vào ta Mạc Khuynh Vũ làm tiền đặt cược. Gia Cát Nhất Kiếm không có lên tiếng, không có phản bác, nhưng cũng không có xin lỗi, cùng thu hồi lời của mình, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tô Trần. Mạc Khuynh Vũ khí tức trên thân lạnh, nhưng không thể động thủ. Hôm nay là nhân thần thánh thê khảo hạch thời gian, ai dám động đến tay, đó chính là chết không có chỗ chôn. Đó chính là đối với thần võ đại lục khiêu khích. Cho nên, Mạc Khuynh Vũ chính là lửa giận chuyển động, lại cũng chỉ có thể là ghi tạc đáy lòng, đợi đến khảo hạch về sau, nàng sẽ dành cho Gia Cát Nhất Kiếm một cái khắc sâu giáo huấn. Không khỏi, Mạc Khuynh Vũ hướng phía Tô Trần nhìn lại, nàng muốn nhìn Tô Trần đến cùng sẽ trả lời thế nào. Tô Trần giờ phút này là buồn bực. Cái này Gia Cát Nhất Kiếm có phải hay không thuần đồ đần a? Ngươi rõ ràng ưa thích, lưu luyến si mê Mạc Khuynh Vũ, vậy liền không muốn khiêu khích nàng a? Nơi nào có dạng này truy nữ nhân? Bộ dạng này nếu có thể đổi kịp Mạc Khuynh Vũ, thật sự là có quỷ. Sau đó, còn ngay tiếp theo chính mình cũng bị kéo xuống nước. Hắn hiện tại là đáp ứng. Đáp ứng, Mạc Khuynh Vũ sẽ cảm thấy, chính mình cũng coi nàng là làm hàng hóa, xem như tiền đánh cược. Không đáp ứng đi, Mạc Khuynh Vũ làm không cẩn thận lại sẽ có ý nghĩ khác. Lưỡng nan a, làm sao? Không dám. Một tháng trước, ngươi nhát như chuột, làm rùa đen rút đầu. Hôm nay, ngươi còn muốn làm rùa đen rút đầu. Gặp Tô Trần trầm mặc, Gia Cát Nhất Kiếm uống đến, âm thanh đột nhiên biến lớn, thậm chí, toàn bộ nhân thần trên sân tất cả mọi người có thể nghe thấy. Tô Trần sắc mặt rốt cục lạnh xuống. Cho thể diện mà không cần. Hắn bản không thèm để ý, nhưng Gia Cát Nhất Kiếm lại được đà lấn tới. Thật sự là muốn chết. Tô Trần đột ngột dương mắt lên, nhìn về hướng Gia Cát Nhất Kiếm, cược mệnh, ngươi, dám sao? Ta thắng, từ nay về sau, ngươi cái mạng này chính là ta Tô Trần, chính là ta muốn ngươi tự sát, ngươi cũng không thể cự tuyệt, mà ta nếu bị thua, cũng giống như thế. Tô Trần lời này vừa nói ra, một mảnh xôn xao, rất nhiều người đều kích động, chơi thật lớn a. Mạc Khuynh Vũ thì là mơ hồ gấp, dưới khăn che mặt, đôi mắt đẹp chừng Tô Trần liếc mắt, tránh không được lo lắng. Mặc dù hắn tin tưởng Tô Trần nhất định so thắng Gia Cát Nhất Kiếm, có thể vạn nhất đây, vạn nhất Tô Trần nếu bị thua, chính là không chết, về sau cái gì đều nghe Gia Cát Nhất Kiếm, vậy cũng trở thành nô lệ a. Tốt, vậy liền cực mệnh. Sau một khắc, Gia Cát Nhất Kiếm hét lên, lập xuống thiên đạo khế ước đi. Gia Cát Nhất Kiếm thật đồng ý, bởi vì dựa theo Tô Trần nói lên vụ cá cược này, chỉ cần hắn Gia Cát Nhất Kiếm thắng, nói cái gì, Tô Trần làm cái gì, đừng nói để Tô Trần rời xa Mạc Khuynh Vũ, chính là để hắn trực tiếp chết rồi, đều là chuyện. Hắn rất hài lòng vụ cá cược này. Có thể, Tô Trần gật đầu, thiên đạo khế ước, chính là lấy thiên đạo phát thệ, không thể làm trái. Một khi vi phạm, thiên đạo sẽ hạ xuống trừng phạt. Không nên cảm thấy cái này có chút hư ảo, không thể làm thật. Nhưng, trên thực tế, đây là sự thực. Thật không thể lại thật. Một phương vị diện thế giới có vị diện thế giới linh, cũng chính là phương thế giới này thiên đạo hoặc là nói là vị diện ý chí,

to lớn từ phía hắc huyền thạch trên màn hình, trong lúc đó xuất hiện 220 cái danh tự, mỗi 20 cái danh tự một chuyến. Lão giả giơ tay lên, chỉ vào màn hình lớn, nói: "Các ngươi lượt tình huống đã tại trên màn hình lớn, chính mình tìm tới, nhớ kỹ." Tất cả mọi người nhìn về hướng kia màn hình lớn. Tô Trần nhanh chóng tìm kiếm, rất nhanh, hắn tìm tới chính mình lượt, thứ 11 lượt, cũng chính là cuối cùng trèo lên bậc thang lượt. Cùng hắn cùng lượt lại có Gia Cát Nhất Kiếm, Chu Bộ, cùng Lệ Đồ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 337, kinh khủng chiến ý. Tô Trần, chúng ta tại một lượt khảo hạch, ta sẽ đích thân đánh bại ngươi, để ngươi cảm thụ cảm giác thống khổ cùng tuyệt vọng tư vị. Lượt phân phối sau khi ra ngoài, Gia Cát Nhất Kiếm ánh mắt sáng rõ, đột nhiên quay đầu, giống như mãnh hổ để mắt tới con mồi của mình. Hắn từng chữ nói ra nói, chữ chữ bá đạo, chữ chữ lạnh lẽo. Không chỉ có như thế, Gia Cát Nhất Kiếm tại buông lời hung ác thời điểm, rõ ràng, cả người hắn hơi thở, vậy mà thoáng cái bạo phát ra. Mà cái này bạo phát đi ra hơi thở, lại là động hư cảnh, chân chính động hư cảnh. Kinh khủng hơn chính là, hắn động hư cảnh, không phải động hư nhất truyền, mà là nhị truyền. Trong chốc lát, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Cái này sao có thể? Gia Cát Nhất Kiếm ẩn tàng sâu như vậy. Ngay cả Ngụy Vô Thu, Mục Thính Vân đều đột nhiên quay đầu, nhìn về hướng Gia Cát Nhất Kiếm. Lầm, hắn tu luyện ẩn tàng khí tức công pháp, cho tới chúng ta cho đến bây giờ đều không có chú ý tới hắn. Ngụy Vô Thu trầm giọng nói, cái tuổi này, nhị chuyển động hư cảnh, không thể tưởng tượng nổi. Mục Thính Vân chưa hề nói cái gì, nhưng cũng là cực kỳ chấn động. Lần này nhân thần thánh thê khảo hạch, vượt xa tưởng tượng của mọi người. Ngụy lão, nếu như ta tin tức không có sai lầm, Quý Tông Tông chủ dành cho ngài cùng một thánh nữ nhiệm vụ là cầm xuống Lệ Đồ, Gia Cát Nhất Kiếm. Cùng một giây, một bên, một cái mang theo mái vòm mũ trung niên nhân mở miệng nói. Trung niên nhân này tóc lơ lỏng, trên mặt nụ cười hiền hòa, hai tay của hắn vác tại đằng sau, một bộ không tranh quyền thế dáng vẻ. Trương Kiếm Nguyên, làm sao? Ngươi coi trọng Gia Cát Nhất Kiếm rồi. Ngụy Vô Thu cười lạnh nói, chúng ta Lôi Vân Tông khẩu vị cũng đủ lớn, đã muốn cầm xuống Lệ Đồ, cũng muốn cầm xuống Gia Cát Nhất Kiếm, có vấn đề. Mái vòm mũ trung niên nhân, cũng chính là Trương Kiếm Nguyên nụ cười trên mặt thoáng cái biến mất. Ngụy lão, chúng ta thừa nhận, Lôi Vân Tông là nhị phẩm thế lực, chúng ta những này tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm thế lực không thể trêu vào ngươi Lôi Vân Tông, nhưng, Lôi Vân Tông ăn thịt, chúng ta tốt xấu cũng phải uống chút canh a. Nếu như ngay cả canh đều không có uống, chúng ta có lẽ sẽ lật bàn. Trương Kiếm Nguyên lời này vừa nói ra, lập tức, chung quanh, cái khác những cái kia đến từ thần võ đại lục tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm thế lực người, như Thanh Kiếm Tông, Ngọc Linh Tông, Phiêu Miểu Tông, Nộ Hà Tông, Đại Phế Môn vân vân thế lực người từng cái cũng đều đứng dậy, nói, đúng vậy a, Ngụy lão, chúng ta không ngại cực khổ mà đến, cũng không thể một chút canh nước uống không đến a. Ngụy lão, nếu là quá tham lam, liền xem như Lôi Vân Tông cường đại tới đâu, cũng sẽ gây chúng nộ. Nhị phẩm thế lực không chỉ có Lôi Vân Tông. Nếu như ngươi Lôi Vân Tông là một người cô đơn, rất nhanh cũng sẽ từ nhị phẩm thế lực rơi xuống đến tam phẩm, tứ phẩm. Hừ, bức thoái vị sao? Ngụy Vô Thu ánh mắt lấp lóe, già nua trong con ngươi nhộn nhạo sát ý. Nhị trường lão, không nên tức giận. Mục Thính Vân nhắc nhở, bọn hắn là cố ý. Bọn hắn là sợ hãi đợi đến nhân thần thánh thê khảo hạch về sau, chúng ta đem hết thảy mọi người mới một mẻ hốt gọn, mà hắn nhóm tay không mà về. Lúc này khích tướng ngài, ngài nếu là dám động thủ, chính hợp bọn hắn ý tứ. Bọn hắn vui với liên hợp lại đến cùng chúng ta hiện tại liền động thủ, khai chiến, đem sự tình làm lớn chuyện, sau đó dẫn tới thần võ đại lục những cái kia cự đầu giáng lâm, đến. Trên thực tế, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, sau khi khảo hạch, những thiên tài này đến cùng lựa chọn thế